Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con chỉ nói sự thật thôi. Nếu cậu không tin Thủy Tỷ, không lẽ cháu lại lừa cậu sao? Bộ Vi nắm chặt tay mình, nhìn trừng về phía Phong. Chàng đang cúi mặt xuống rồi cười nhạt. Thì ra, kẻ làm con gái tôi ra nông nỗi này đang ở đây, mà tôi không hề hay biết. Cậu ta sẽ phải trả giá cho việc này. Anh ta chỉ đang giả vờ quan tâm em Vi thôi cậu ạ. Cậu đừng để anh ta lừa. Bộ Vi nhặt viên gạch dưới đất rồi tiến thẳng về phía Phong. Anh chưa bao giờ cho em được cái gọi là hạnh phúc. Em chưa bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn, có phải không? Phong vừa dứt lời thì cũng là lúc ông Quân tiến đến, dùng viên gạch đập thẳng vào đầu Phong, làm anh choáng váng. Chàng hơi bất ngờ với hành động của bố Vi, nhưng cô ta nhanh chân tiến đến bên Phong, như thể tình cờ gặp mặt. Anh Phong, anh sao thế này? Cô đến đây làm gì? Không lẽ chuyện này là do cô gây ra? Chàng cúi mặt, tỏ vẻ lo sợ. Không phải vậy đâu. Em chỉ tình cờ đến đây thôi, em không biết anh đang ở đây. Tình cờ sao? Chỉ là tình cờ. Bố Vi đờ người khi nhìn thấy máu trên đầu Phong chảy ra. Còn quen cậu này sao Trang? Trang lúng túng không biết trả lời thế nào thì Phong tiếp lời. Chẳng nhớ quen mà rất quen luôn bác ạ. Vì cháu gái bác chính là kẻ đưa tin đồn bác có thai và luôn tìm cách hãm hại cô ấy đó. Bố Vi trố mắt ngạc nhiên rồi quay sang Trang như cần một lời giải thích. Không phải, anh nói dối. Em không làm hại ai cả. Em không làm điều đó. Phong vịn tay vai Trang, vẻ mặt anh giận dữ. Cô trở mặt nhanh lắm. Không ngờ mặt cô lại dày như vậy. Cô không chịu nhận lỗi sao? Bố Vi lúc này cũng không giữ được bình tĩnh nữa, mà lao đến tóm lấy tay Trang. Chuyện này là thế nào? Ta cần một lời giải thích từ con. Không đâu cậu ạ. Anh ta vu khống con. Không có bằng chứng để minh chứng con làm hại nó. Phong nghiến răng chặt rồi nhìn sang Trang. Anh ta lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi nhìn sang bố Vi. Cô muốn có bằng chứng. Bác có thể xem đoạn video này được không ạ? Phong đưa đoạn video Trang và đám côn đồ đang nói chuyện. Trang đưa hình ảnh của Vi rồi dặn bọn chúng rằng phải dằn mặt Vi theo kiểu đánh ghen khi thấy Vi đi chung với Phong. Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Trang và mẹ cô ta cũng được Phong đưa ra cho bố Vi nghe. Anh dám gài bẫy tôi sao? Anh là thằng khốn. Bố Vi đưa tay tát mạnh vào mặt Trang, làm cô ta chảy máu miệng. Mày có còn là con người nữa không? Em của mày, mà mày cũng dùng thủ đoạn hèn hạ thế sao? Trang nắm lấy cánh tay bố Vi, rồi quỳ gối với gương mặt thê thảm. Cậu đừng nói như vậy. Con là do người ta rủ rê, chứ con không hề muốn. Lão anh, chính cô ta là người dựng lên tất cả. Oanh, lại là cô ta. Giữa cô và Oanh, hai người chẳng bằng một con vật. Hai người chẳng bao giờ có được tình yêu của tôi đâu. Bố mẹ mày là em của tao, nhưng tao không dạy dỗ đàng hoàng nên mới để chuyện bố mày đuổi tao ra đường. Còn mày lại ganh tị, sân si với con gái tao. Mày cút đi khỏi đây cho tao. Cậu ơi, đừng mà, xin cậu đừng nói chuyện này cho ai biết. Suốt cuộc đời này, cô sẽ không được hạnh phúc đâu. Cái giá phải trả cho kẻ độc ác là thế. Phong nhếch môi cười nhạt rồi ôm đầu. Máu trên đầu Phong chảy xuống làm người tôi run lên vì sợ. Cảnh tượng trước mắt đã từng xảy ra chưa? Vì nhớ lại giấc mơ kinh hoàng về Bin rồi ôm đầu hoảng sợ. Đừng! Làm ơn đừng hại thằng bé! Tôi van xin anh thả con tôi ra! Bố tôi và Phong lao tới giữ chặt tôi. Cả cơ thể bỗng trở nên nhẹ nhõm rồi tôi lịm đi. Oanh bước ra từ cổng bệnh viện rồi ngụy quỵ xuống đường. Gương mặt cô ta lộ vẻ buồn rầu và khổ sở. Cầm trên tay tờ giấy khám sức khỏe. Cô ta nhớ lại lời bác sĩ. Qua các kết quả xét nghiệm sàng lọc, chúng tôi thật sự rất lấy làm tiếc. Là sao bác sĩ? Có phải... Bác sĩ gật đầu, đặt tờ giấy xét nghiệm lên bàn rồi đẩy về phía Oanh. Cô không có khả năng có con, hay nói chính xác hơn là cô bị vô sinh. Oanh rơi từng giọt nước mắt, cô ta lắc đầu không tin vào kết quả. Không thể nào, không thể làm như thế được. Là có sự nhầm lẫn nào không bác sĩ? Chúng tôi đã kiểm tra lại rất nhiều lần, mới dám đưa ra kết luận. Có phải cô từng dùng thuốc tránh thai rất nhiều lần, có phải không? Thuốc tránh thai sao? Không thể nào, tôi chưa từng bao giờ dùng. Hơn nữa, chu trì kinh nguyệt của tôi vẫn rất đều mà. Chúng tôi tìm thấy nguyên nhân là do cô dùng thuốc ngừa thai với liều lượng cao. Có thể mấy năm trước, nhưng cô chưa từng có gia đình nên không hề hay biết. Mấy năm trước sao? Có thể chữa trị được không hả bác sĩ? Tôi sẽ chịu tất cả chi phí mà. Dù có cao đến mấy, gia đình tôi cũng có đủ. Bác sĩ lắc đầu rồi nhìn Oanh với ánh mắt thương cảm. Cô chỉ có 0,1% cơ hội làm mẹ. Tôi e rằng cô sẽ rất khó để thụ thai. Anh gục đầu xuống bàn khóc nức nở trước mặt bác sĩ. Anh lê bước chân cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, trở về nhà mẹ mình. Mẹ Oanh nhìn thấy con gái vừa về đã vứt túi sách xuống ghế. Sao thế con, mệt à? Mẹ Oanh đưa tay lên sờ trán thì Oanh gạt ra. Mẹ, có phải mẹ bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn hàng ngày của con không? Mẹ Oanh há hốc mồm ngạc nhiên. Mày đang nói dế gì hả con? Mẹ là mẹ của con cơ mà. Rốt cuộc là có chuyện gì mà con lại nghi ngờ mẹ thế? Anh quăng tờ giấy vào thẳng mặt mẹ mình rồi đưa tay ôm mặt với vẻ mệt mỏi. Con bị vô sinh. Vô sinh, mẹ có biết không? Rồi làm sao anh Phong chịu trách nhiệm với con được đây? Tất cả là do mẹ. Mẹ Oanh rơi nước mắt nhìn con gái. Không thể có chuyện đó xảy ra được. Còn theo mẹ, chúng ta đi tất cả các bệnh viện lớn, thậm chí ra nước ngoài để chữa trị. Anh nhìn mẹ rồi quát to, cô ta nói trong nước mắt. 0,1 đấy mẹ. Con được gọi mẹ, nhưng cả đời này sẽ không có ai gọi con là mẹ cả. Con sẽ trở thành một người đàn bà không biết đẻ. Thử hỏi còn ai dám rước con về làm dâu cơ chứ? Anh hất tung lên nước trên bàn rồi bỏ đi lên phòng. Mẹ Oanh đứng nhìn sau lưng rồi ngồi phịch xuống ghế. Bà chủ, bà có sao không? Cô đã giúp việc cho gia đình tôi rất lâu rồi. Có phải cô đã là người cho thuốc vào đồ ăn của con gái tôi, hại nó vô sinh phải không? Cô giúp việc lắc đầu. Không có đâu, tôi không làm như vậy. Xin bà chủ đừng vu oan giáo họa cho tôi mà tội nghiệp. Thế tôi làm à? Trong cái nhà này ngoài cô ra thì còn ai khác? Xin bà chủ đừng nghi ngờ tôi. Tôi không bao giờ làm chuyện đó mà. Không phải cô thì là ai? Không lẽ là nó sao? Mẹ Oanh quay vào phòng. Cô giúp việc thay đổi sắc mặt từ lo sợ sang vui mừng. Cô ta cười nhẹ trong lòng rồi nghĩ. Cái giá phải trả cho những kẻ đáng dám hại con gái tôi. Gia đình các người sẽ không được yên ổn. Người nghèo như bọn tôi không bán nhân cách của mình để đổi lấy giàu sang như các người đâu. Tỉnh dậy thấy đầu của mình đau như búa bổ. Tôi ngồi ôm đầu rồi dùng tay nhẹ vỗ vào đầu của mình. Mình đã ngủ bao lâu rồi? Bố ơi, Bin ơi, đây là đâu, không phải là nhà mình. Phòng bếp bát cháo nóng đứng ngoài cửa bước vào. Tôi nhìn anh ta cười nhẹ. Em tỉnh rồi à? Em có biết mình đã hôn mê bao lâu rồi không? Ăn một cái gì đi rồi về nhà nhé. Tôi nghiêng đầu nhìn Phong vẻ mặt tò mò. Bất ngờ gì? Mà bố tôi đâu? Cả con của tôi nữa. Tại sao tôi lại ở đây? Em đã hôn mê một tuần rồi đấy, kể từ sau khi Bin mất tích. Tôi ngồi dậy sực nhớ ra mọi chuyện. Con của tôi đâu? Bin của tôi đâu? Phong lắc đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy thương xót. Đau. Nỗi đau ấy ai có thể chịu đựng bằng một người mẹ như tôi. Dằm ba cái chuyện tình cảm vớ vẩn thì làm sao do được với tình mẫu tử chứ? Tôi rơi từng giọt nước mắt ngước lên nhìn Phong. Anh làm ơn có thể đưa tôi đến nơi mà con tôi đang nghỉ có được không? Phong lúng túng nhìn tôi, gương mặt anh ta cũng tỏ vẻ lo lắng. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy thằng bé. Anh vẫn có hy vọng là con trai em còn sống. Tôi lúc này không giữ được bình tĩnh mà lao đến túm cổ áo Phong. Anh nói cái gì? Chưa tìm thấy con tôi nữa sao? Phong nhìn với tôi ánh mắt thương xót rồi gật đầu. Anh đã thuê người túc trực tìm kiếm ngày đêm. Nhưng đến giờ vẫn không có tung tích gì của thằng bé. Tại sao các người lại để tôi nằm ngủ yên thế này trong khi con tôi còn chưa biết sống chết ra sao? Anh xin lỗi. Anh không thể nào làm khác hơn được. Anh lo cho sức khỏe của em và cả... Phong chưa nói hết câu thì dừng lại. Tôi lúc này từ từ buông cổ áo anh ra rồi ngồi phịch xuống sàn nhà. Con của tôi, thằng bé đang ở đâu? Con của tôi. Em đừng xúc động nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Phải nghe lời anh có được không em? Phong đưa tay đặt lên vai tôi, nhưng tôi gạt tay anh rồi dùng hết sức lực của mình mà xô anh ta ngã ngửa. Tôi cứ nhìn theo hướng trên sân thượng của bệnh viện mà chạy. Phiền anh ở lại chăm sóc bố của em. Em sẽ mang ơn anh. Nếu có kiếp sau em sẽ nguyện xin được làm trâu làm ngựa hầu hạ anh. Tôi rơi nước mắt rồi bước chân lên bậc lan can sân thượng. Nở một nụ cười nhẹ tôi nói trong lòng. Bin của mẹ, cố gắng chờ mẹ một chút nữa thôi. Chỉ cần một chút nữa thôi, mẹ con mình sẽ được ở bên nhau. Con trai của mẹ sẽ không còn thấy cô đơn và lạnh lẽo nữa. Tôi khóc lớn rồi nhắm mắt từ từ. Chờ mẹ đến với con đây. Vào lúc này cũng vừa kịp chạy lên. Em nghĩ mình làm như vậy là đúng phải không? Em không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng của em nữa chứ. Tôi giật mình mở mắt ra, quay lại nhìn thẳng vào mặt anh ta. Đứa bé trong bụng, không lẽ là... Tôi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt trên má, rồi nhìn xuống bụng mình. Phải, em đã có thai được 3 tháng rồi. Vì lúc đó tinh thần của em không được ổn định, nên mọi người phải giấu, không để em biết. Anh lừa em có đúng không? Anh không nói dối. Em không tin thì có thể nhìn mấy tờ giấy siêu âm này. Con của chúng ta sẽ buồn nếu như em cứ đau khổ như vậy đó. Tôi buông lỏng tay rồi bước xuống, tiến đến chỗ Phong giật tờ giấy trên anh ta. Có một túi thai sống trong lòng tử cung khoảng 12 tuần. Tim thai là 143 nhịp trên một phút. Tôi cắn chặt môi đến ứa máu, mùi tanh sộc thẳng vào miệng và truyền đến cảm giác buồn nôn. Trang và cô bạn thân tên Diễm đang uống rượu ở quán bar. Mày uống ít thôi, còn gái uống rượu nhiều không tốt đâu. Diễm giật lấy cái ly rượu trên tay Trang. Tao chưa say đâu mà mày sợ. Nào, dô cái đi, rồi mình đi bay. Trang đưa tay giành lấy ly rượu rồi nâng lên trước mặt Diễm. Mày có cần như thế không? Đàn ông con trai trên đời này thiếu gì người, mà tại sao mày cứ phải chiếm được mặc được anh ta? Trang nhếch môi nhìn Diễm với ánh mắt khinh thường. Mày thì biết cái đếch gì. Tao thích Phong từ ngày đầu tiên. Tao yêu và nhất định phải có được anh ta. Diễm đặt hai tay lên vai Trang, nhìn thẳng vào mắt Trang với cái nhìn thương hại. Mày sai rồi. Đó không phải là yêu. Đó là mày muốn chiếm giữ anh ta thôi. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Anh ta không có tình cảm với mày cơ mà. Trang tức giận nhìn Diễm rồi nhỏ một bãi nước bọt xuống sàn nhà. Mày thì hiểu cái đếch gì. Chẳng phải trước nay mày cũng mê mệt thằng Quang đó sao? Diễm thở dài lắc đầu buồn bã. Đó là chuyện quá khứ, mày nhắc lại làm gì nữa? Mày nhớ không? Mày yêu nó, nhưng nó lại say nắng con Vi. Và rồi cuối cùng, nó lại cưới em gái con Oanh làm vợ nữa. Mày thôi đi, tao không còn tình cảm với anh ta nữa. Và trước kia là do tao chưa xác định được tình cảm thôi. Trang nhếch môi cười nhẹ. Tao biết yêu thế nào, và cái cao không có được thì cũng không để cho người khác có được. Mày không hiểu câu, ăn không được thì đạp đổ chứ gì. Diễm nhìn Trang với vẻ mặt sợ hãi. Mày với Oanh đều như nhau cả. Cả hai đều muốn ép buộc tất cả mọi thứ. Oanh, Oanh, cô ta sẽ phải trả giá. Tao sẽ cho cô ta không thấy được thế nào là đụng vào tao đâu. Mày định làm gì? Tao khuyên mày dừng lại trước khi quá muộn. Trang cười rồi cầm chai rượu lên tù ửng ực một phát. Tại nhà Trang, Hiếu đang nằm trong khách sạn nhìn ra biển. Bên cạnh anh ta là cậu bé đang nằm ngủ ngon lành. Đưa tay vuốt tóc đứa trẻ, Hiếu thở dài buồn bã. Nếu con không phải là con trai của cô gái ta yêu, thì chắc có lẽ bây giờ số phận của con đã khác. Ta không biết phải làm thế nào mới phải đây. Cuộc gọi của Nhi làm anh ta thôi cái suy nghĩ. Anh đã giải quyết xong thằng nhóc đó chưa? Anh mà để nó sống sót hơi lâu rồi đấy. Giọng Nhi bực tức trong điện thoại làm Hiếu khó chịu. Cô nóng lòng, sao không tự đi làm đi mà còn hợp tác với tôi? Chẳng phải là cô lo sợ hơn tôi còn gì? Anh nên nhớ, ai là rào cản của mình? Tôi và anh chung một phe, nên nếu tôi có chuyện gì thì anh cũng sẽ không được yên đâu. Nhìn thằng bé như vậy, tôi không thể ra tay. Còn có cách nào khác nữa không? Anh đúng là ngu ngốc mà. Không lại bỏ nó thì anh sẽ không bao giờ có được tình cảm của mẹ nó đâu. Nhi cúp máy rồi ném điện thoại xuống giường. Cô ta thầm chửi trong lòng. Đúng là đồ ngu. Nếu công an điều tra ra mày thì ngài sẽ là người gánh tội thay tao chứ sao? Rầm, tiếng đập cửa phòng của Nhi mở toang. Bên ngoài bố mẹ Quang và anh ta bước vào. Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đủ ở phòng con vậy? Nhi hoảng hốt cất tiếng. Quang bước đến trừng mắt nhìn Nhi với ánh mắt tức giận. Cô, giải thích tất cả chuyện gì đã xảy ra đi. Nhi sợ xanh mặt, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta cười nhẹ. Chuyện gì là chuyện gì? Em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên mới hỏi mọi người mà. Bốp, mẹ Quang tát mạnh vào má Nhi, làm cô ta không giữ được thăng bằng mà ngã xuống sàn. Cô còn dám hỏi chuyện gì sao? Cô giấu cháu tôi ở đâu rồi? Cô đưa nó đi đâu rồi hả? Bố Quang vẫn chưa tin vào mọi chuyện nên vội chen vào. Trước giờ, tôi luôn nghĩ cô là một đứa con dâu hiếu thảo. Nhưng không ngờ cô lại ra tay tàn nhẫn với con riêng của chồng mình như vậy chứ. Nhi vẫn còn choáng váng do cái tát của mẹ Quang. Cô ta cúi mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên mặt trả lời. Con có làm gì đâu. Con không làm gì mà. Mọi người hiểu nhầm con rồi. Đừng nghĩ oan cho con mà tội con. Quang tiến đến bóc cổ Nhi, rồi nhấc bổng Nhi lên, làm Nhi sợ hãi. Hai tay Nhi bấu chặt vào tay Quang, còn đôi chân cố vùng vẫy. Quang nhìn Nhi tức giận. Mày giỏi lắm. Lẽ ra từ đầu, tao không nên cho mày ở đây. Bố mẹ Quang sợ anh ta không kiểm soát được hành vi của mình, nên vội vàng chạy lại ngăn. Nhi thở hổn hển, gương mặt cô ta đầy lo sợ. Con không buông nó ra, nó chết đấy. Mình phải tìm ra thằng bé nhanh nhất có thể. Nhi cười đến rơi nước mắt. Nhà các người chỉ biết đến nó, đến thằng con hoang đó mà thôi sao? Vậy các người sẽ không thể tìm được nó đâu. Như cầm điện thoại lên giường định gọi cho Hiếu, nhưng Quang giật lại. Anh ra hiệu cho bố mẹ mình ra ngoài trước, rồi tiến đến bên cạnh Nhi. Cô, vì sự đố kỵ ganh ghét của mình mà hãm hại con trai tôi, cô sẽ không bao giờ gặp được lại con mình một lần nào nữa đâu. Đừng, đừng làm như vậy mà. Anh không có quyền làm như vậy với tôi. Tôi không cho phép anh đưa con bé đi ra khỏi tôi. Anh không được phép. Nhi giữ chặt tay Quang. Anh ta hất mạnh tay, làm Nhi té xuống giường. Quang cầm điện thoại của Nhi rồi ra cửa nói với cô giúp việc. Khóa cửa phòng này lại cho tôi. Từ nay không có lệnh của tôi thì không được mở cửa phòng này ra. Dạ vâng, tôi sẽ khóa ngay ạ. Nhi ở bên trong phòng gần như là phát điên. Cô ta liên tục gào thét và hất tung mọi thứ trên sàn xuống nhà. Đồ khốn nạn! Các người đúng là một cụ khốn nạn! Mau mở cửa ra nhanh lên! Mở cửa ra cho tôi! Tôi trở về nhà trong những tháng ngày ở bệnh viện tâm thần và một tuần ở bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Chiếc xe dừng lại trước cổng. Bố tôi từ trong nhà chạy ra. Có mệt không con? Bố chở con nãy giờ, nóng hết cả ruột gan. Phòng xách đồ của tôi vào, đưa vào trong nhà. Còn bố tôi thì rủi tôi vào phòng khách. Con không sao đâu bố ạ. Có chuyện gì mà trông bố hoảng hốt thế? Bình, Bình nó còn sống con ạ. Thằng Hiếu nó đang giữ Bình. Tôi và Phong đều ngạc nhiên. Ly nước trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất vỡ vụn. Bố nói sao? Con trai con còn sống. Anh Hiếu đã tìm thấy Bình sao hả bố? Giờ cậu ta đang ở đâu hả bác? Con sẽ lập tức đến đó đưa Bình về đây. Bố tôi gương mặt vẫn tràn đầy vẻ lo lắng. Nó không nói địa điểm, nhưng nó bảo gửi lời xin lỗi đến con. Tôi không giữ được bình tĩnh mà đứng bật dậy. Anh ấy định làm gì thế? Sao lại không đưa Bin về đây chứ? Còn sẽ đến nhà tìm anh ta để đòi lại Bin. Tôi quay đi thì Phong giữ tay lại. Để anh đi chung với em, đi một mình không an toàn đâu. Tôi gật đầu định bước đi, nhưng bố tôi lại tiến đến. Nó không ở nhà đâu, nên hai đứa đừng đến đó mất công. Nó chỉ gọi điện cho bố được 2 phút thôi. Phong nhìn bố tôi, trong mắt anh lại tỏ vẻ vui mừng. Bác có thể cho cháu mượn điện thoại của bác được không ạ? Bố tôi móc điện thoại trong túi ra rồi đưa cho anh ta. Phong đi ra ngoài cổng gọi điện cho ai đó. Họ nói chuyện hơn 15 phút, anh ta mới trở vào. Oanh và mẹ cô ta trở ra từ bệnh viện phụ sản. Cả hai mẹ con đều tỏ vẻ vui mừng trên gương mặt. Không ngờ, lại có thể dùng cách này. Thế mà con không nghĩ ra. Không đẻ được thì thuê người khác đẻ cũng được mà. Chỉ cần cho cô ta một ít tiền là xong. Đứa trẻ đó sẽ là con của con và Phong. Cả hai mẹ con cô ta cười sung sướng. Chiếc xe máy chạy dừng ngay trước mặt hai mẹ con Oanh. Hai người tiến lên, tạt thứ gì đó lên mặt, làm hai mẹ con Oanh hét lên rồi ngã lăn xuống đường cầu cứu. Trang đang trở về chung cư của mình thu dọn tất cả đồ đạc, định bỏ trốn. Nhưng khi cô ta vừa bước chân ra khỏi cửa, thì người nhà của Oanh và công an đã tìm đến. Cô định bỏ trốn sao? Chúng tôi có lệnh bắt tạm giam cô vì hành vi cố ý gây thương tích cho hại mẹ con cô Oanh. Trang tái mét mặt, cô ta lắc đầu chối tội. Tôi không có. Các người bắt nhầm rồi. Tôi không làm. Cô có thể giữ im lặng. Mọi chứng cứ đã được camera ghi lại. Mời cô theo chúng tôi về đồn. Trang rơi nước mắt, đưa tay vào còng số 8 rồi theo công an về đồn. Phòng định vị tìm được nơi Hiếu đang ở, liền lái xe đến và không quên báo cho công an. Hiếu đang ở trong phòng, nhìn hình ảnh của Vi có tiếng gõ cửa. Cứ nghĩ là nhân viên phục vụ nên anh ta mở cửa như bình thường. Mở cửa ra thì anh ta ngạc nhiên khi thấy Phong. Tôi đến đón Bin về với mẹ nó. Hiếu từ ngạc nhiên rồi cười khẩy, nhìn sang Bin đang nằm ngồi trên giường. Anh lấy tư cách gì để mang thằng bé đi, khi mà nó quý mến tôi hơn cả anh. Phong đút tay vào túi quần nhìn Hiếu. Anh nói gì cũng được, nhưng hôm nay tôi nhất định phải mang Bin về. Anh đã bắt cóc nó quá lâu rồi đấy. Hiếu đấm mạnh vào mặt Phong. Cú đấm quá bất ngờ làm Phong không kịp phản kháng. Máu từ trên mắt Phong chảy ra. Hiếu tiến đến tóm lấy cổ áo Phong rồi cười nhạt. Lẽ ra ngay từ đầu mày đã không nên xuất hiện ở đây. Chính mày mà tao mới phải làm việc như vậy. Không có mày tồn tại thì tao đã hạnh phúc bên Vi rồi. Mày sai rồi. Nếu không có tao thì cô ấy sẽ không bao giờ yêu mày cả. Phong đánh vào mặt Hiếu làm cả hai ngã xuống sàn. Cả hai người đàn ông đang đánh nhau vì một người phụ nữ mà họ yêu. Mày nói dối. Mày đến đây thì đừng mong trở về. Hiếu rút sẵn con dao thủ trong túi quần ra, đâm liên tiếp vào bụng Phong, cho đến khi tình địch của mình nằm sóng xoài trên vũng máu thì anh ta mới dừng lại. Ngày hôm sau, Khi tôi đang còn say giấc thì tiếng cười nói quen thuộc của Bin đã đánh thức tôi dậy. Cứ nghĩ đó là ảo giác nên tôi vô thức rơi nước mắt. Mẹ Vi dậy rồi, mẹ ngủ dậy rồi kìa ông ơi. Bin dắt tay bố tôi chạy vào phòng. Tôi quên cả việc mình đang mang thai mà lao ngay đến chỗ con trai mình mà ôm nó nựng nó. Nước mắt tôi trực trào. Bin của mẹ, Bin của mẹ. Con có làm sao không? Có đau chỗ nào không? Thằng bé hồn nhiên và không tỏ vẻ sợ sệt. Con ở với chú Hiếu. Cậu Nhi bắt con đi theo chú Hiếu. Mẹ, cậu ta còn đánh con nữa. Con nói về với mẹ, nhưng cậu ta không cho. Nước mắt tôi đầm đìa. Những ngày tháng qua, con trai tôi đã phải sống thiếu tình thương của người thân. Bố tôi cũng rơi nước mắt. Có lẽ đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Bố, làm sao mà Bin về đây được? Anh Hiếu đưa vị Bin về đây hả bố? Bố tôi lắc đầu. Gương mặt ông tỏ vẻ khó nói. Lạ Phong đã đưa Bin về đây với gia đình mình. Còn Hiếu thì bị công an tạm giữ vì hành vi bắt cóc trẻ con và hành hung người khác. Phong, là anh ấy thật sao bố? Anh ấy đâu rồi? Bố tôi với gương mặt thoáng buồn nhìn tôi. Cậu ấy vì cứu Bin nên đã bị Hiếu đâm nhiều nhát. Hiện giờ đang nằm trong viện cấp cứu. Tôi ôm miệng rơi nước mắt. Không thể nào, sao lại thế được? Tại sao Hiếu lại làm như vậy với anh ấy? Con người đã sinh ra thì có sẵn số mệnh của nó. Vết đâm rất sâu, e rằng cậu ấy khó quay khỏi con ạ. Tôi vội vã chạy ra ngoài bắt taxi, ra sân bay tới Nha Trang. Trong lòng cảm thấy bất an, như thể mình sắp đánh mất một thứ gì đó quan trọng của cuộc đời. Lúc tôi lần theo địa chỉ tìm được đến bệnh viện nơi Phong đang nằm, thì anh đã không còn ở đó nữa. Bác sĩ và y tá đều cho biết gia đình của Phong đã đưa anh ra nước ngoài chữa trị, nhưng cơ hội phục hồi chỉ có 30%. Tôi lúc này ngã khuỵu xuống đất. Bố của đứa con tôi trong bụng, vì cứu con tôi lại có giữ được mạng sống của mình. 2 năm sau, tôi bế đứa trẻ trên tay đến trường học đón Bin. Bin của tôi năm nay đã là một cậu bé học sinh lớp 2. Bao giờ em Bo mới đi học được hả mẹ? Bin nắm tay Bo rồi quay sang hỏi tôi. Năm sau, mẹ sẽ cho Bo đi học. Bin có thích không? Có chứ. Trường của em Bo gần trường học của con mà. Ừ, hai em đi học gần trường nhau mà. Thế bố của em Bo có về được nữa hả không mẹ? Tôi rơi nước mắt cố gượng cười xoa đầu Bin. Có chứ, bố của hai đứa trở về rồi đây này. Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng làm tôi giật mình quay lại. Phòng đưa tay ra ôm lấy cả ba mẹ con tôi. Tôi ngạc nhiên, sửng sốt, trợn tròn mắt, khẽ lắp bắp. Anh... Có phải là anh thật không? Phạm đưa tay xoa đầu Bo rồi lau nước mắt trên khóe mi của tôi. Gương mặt ấy vẫn không thay đổi. Bàn tay ấy vẫn mềm mại và ấm áp như xưa. Anh đã về đây rồi. Anh xin lỗi đã để mẹ con em phải sống thiếu tình thương trong suốt 2 năm qua. Anh đã về rồi. Bố của con em sẽ chăm sóc cho ba mẹ con em suốt đời. Nước mắt của tôi rơi một lúc một nhiều hơn. Tôi đã khóc cho cái hạnh phúc của mình. Một người mẹ đơn thân cứ nghĩ sẽ một mình nuôi 2 đứa trẻ. Ấy vậy mà hạnh phúc lại tìm đến với tôi khi cảm nhận được tình cảm của anh ta, người đàn ông thứ hai trong cuộc đời của tôi. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Làm mẹ đơn thân của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.